Thái cổ cuồng ma, chương 173, một người làm quan vạn người không thể khai thông. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Không chỉ là Dương Sơn sừng sờ, ngay cả chính trên con đường lớn khổ khổ dẫy dụa các tu sĩ chỉ cảm thấy một trận gió phất qua, làm nhìn về phía trước lúc cũng sừng sờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phải biết, mỗi vị bước lên trên đường lớn này người, không một không chịu đựng cực lớn uy áp, càng đi về trước vẻ này uy áp lại càng lớn, tới trình độ nhất định uy áp cơ hồ đạt tới bọn họ cực hạn chịu đựng, mà vào lúc này, khảo nghiệm là bọn hắn nghị lực, là bọn hắn tâm cảnh. Có thể đang lúc bọn hắn khổ khổ đi trước lúc có người lại quỷ dị này trên đường lớn chạy như điên. Ở trong chớp nhoáng này, những khổ này khổ dẫy dụa thiên chi kiêu tử tâm tình có thể tưởng tượng được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ rối rít lau chùi cặp mắt cho là hoa mắt, có thể lần nữa thấy chạy như điên Tần Vũ lúc bọn họ như cũ không thể tin được cặp mắt mình. Làm sao có thể, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về tâm cảnh đóng lại chạy như điên, làm sao có thể, chẳng lẽ người này tâm cảnh đã tới cực cao điểm, không thể nào, Linh Anh cảnh trung kỳ có thể tâm cảnh đóng lại bay vùn vụt. Ta không phải là hoa mắt chứ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dựa vào cái gì người này có thể chạy, mà ta nửa bước khó vào. Người này là ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn là ai? Rất nhiều như vậy tiếng kinh hô ở trong lòng mọi người vang lên, từng cái nhìn chằm chằm Tần Vũ, trong đầu nổ ầm vang dội, không thể không nói, phía trước một màn cho bọn hắn quá lớn đánh vào, thậm chí, có vài người tâm cảnh không yên, tức giận công tâm, không tiến ngược lại thụt lùi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Tần Vũ một đường chạy như điên tới ngàn trượng nơi mới dừng lại, trước mắt phương ước chừng 10 người, Tần Vũ khóe miệng hơi cuộn lên, chậm chạp xoay người, nhìn toàn bộ nhìn mình lom lom thanh niên kiệt xuất, hai tay ôm quyền, lạnh nhạt nói. Kẻ hèn lý hữu tài. Phía sau tu sĩ cặp mắt chừng tròn xoe, từng cái mặt đầy hoảng sợ, không dám tin nhìn Tần Vũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phải biết tiến vào khiêu chiến sân so tài lúc Lôi Tiềm Long cùng Ân Minh đám người liên hợp lại định tìm ra Tần Vũ chuyện, bọn họ đều thấy ở trong mắt, vốn tưởng rằng Lý Hữu Tài không sẽ tham gia lần khảo hạch này, lại không nghĩ rằng Lý Hữu Tài lại lừa dối đi vào, hơn nữa còn tới đạt đến tâm cảnh quan, càng làm cho người ta không cách nào tin là Lý Hữu Tài lại không sợ tâm cảnh quan uy áp kinh khủng. Trong mọi người tâm rung động thật lâu không cách nào bình tức, thậm chí có người đem Tần Vũ có thể bước vào vạn tượng ấn bia trong vòng 2 trượng liên hệ tới, cho nên, khiếp sợ sau khi vừa tò mò, Lý Hữu Tài là như thế nào làm được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chờ chút, Lý Hữu Tài muốn làm gì? Gocchuyenaudio.com. Mọi người thầm nói không ổn, hồi tưởng lại ở cửa vào lúc phối hợp Lôi Tiềm Long đuổi ra Lý Hữu Tài một cổ không hảo cảm thấy ở trong lòng mọi người lộ ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà cách Tần Vũ gần đây một tên thanh niên đôi mắt sâu bên trong phát qua một luồng sợ hãi cùng khẩn trương, hắn cắn chặt hàm răng, mỗi một bước phảng phất nặng như vạn quân, cưỡng ép tiến tới, ngay tại hắn chuẩn bị vượt qua Tần Vũ lúc lại cảm nhận được Tần Vũ ánh mắt, hắn không dám nhìn hướng Tần Vũ, cưỡng ép đẩy tới. Ha ha, ta nếu là ngươi, bây giờ biết đánh đạo trở về phủ. Tần Vũ hài hước nhìn chằm chằm người thanh niên này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù không gọi ra thanh niên này tên, nhưng thanh niên này tuyệt đối cùng mình đánh cuộc với nhau qua, hơn nữa vẫn là cùng Lôi Tiềm Long đồng thời định vây chặt chính mình người. Thanh niên này mặt đầy trắng bệch, tức giận trợn mắt nhìn Tần Vũ, trong mắt phát qua ngàn vạn ánh sáng, cuối cùng cưỡng ép đè xuống, hắn thấp giọng nói. Lý Hữu Tài, ta cũng không có mạo phạm ngươi, về phần đánh cuộc sau khi rời khỏi ta, Lưu Thanh Ngọc lấy đạo tâm thề nhất định đem đánh cuộc hủy bỏ, Lý Hữu Tài có thể về tâm cảnh quan tùy ý đi, mà hết lần này tới lần khác ở trước mặt mình dừng lại, có thể thấy, là đang ở đối diện đánh cuộc người, cho nên, hắn chủ động mở miệng hủy bỏ đánh cuộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ khóe miệng hiện lên cười, lắc lắc đầu nói. Tại sao phải hủy bỏ? Ha ha, trở về chuẩn bị một món cực phẩm đạo khí đi, lời nói không rơi, Tần Vũ ánh mắt bỗng sắc bén, nhìn chằm chằm thanh niên, lạnh lùng nói. 10 hơi thở thời gian, nếu không đi nữa, đừng trách ta đem ngươi ném ra ngoài. Lưu Thanh Ngọc nghe vậy mặt lộ dãy dụa trước hắn ngay tại ngăn chặn nội tâm hòa khí, liền thì không muốn vạch mặt thật không nghĩ đến Tần Vũ căn bản không cho hắn mặt nội tâm lửa giận ngút trời hắn chết nhìn chòng chọc Tần Vũ, lạnh lùng nói. Lý Hiếu Tài, ngươi coi là thật phải cùng ta Lưu ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lời còn chưa dứt liền bị Tần Vũ cắt đứt, Lưu ra, chẳng lẽ ngươi Lưu ra so với Lôi ra đều mạnh hơn. Tần Vũ châm chọc cười lạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu Thanh Ngọc cứng họng, hắn Lưu gia mặc dù bất phàm, có thể cùng Lôi gia so sánh, hắn Lưu gia tính là gì? Người điên cũng dám cùng Lôi Trác Việt vạch mặt nói gì chính mình. Ở Tần Vũ kia hài hước dưới ánh mắt, Lưu Thanh Ngọc sắc mặt lúc thì trắng lúc thì xanh, cả người cũng thẹn quá thành giận, hắn nhìn chằm chằm Tần Vũ chợt phát động công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu Thanh Ngọc tu vi tuy là thiên nhân cảnh đỉnh phong, có thể thừa nhận cổ uy áp kinh khủng hắn, công kích bị hạn chế cực lớn, tại hắn một quyền vừa mới đánh ra trong nháy mắt Tần Vũ chợt phù hiện tại ở trước mặt hắn, một quyền đánh vào Lưu Thanh Ngọc bụng, dâng trào lực lượng trong nháy mắt đem Lưu Thanh Ngọc đẩy về phía sau, bay ra ngoài. Thu hồi quả đấm Tần Vũ sống chuyển động thân thể, nhìn về phía mặt đầy kinh hãi các tu sĩ, lạnh nhạt cười nói. Ha ha, nghĩ tưởng cưỡng ép xông cửa ta Lý Hiểu Tài luôn sẵn sàng tiếp đón. Gocchuyenaudio.com vừa nói, Tần Vũ dứt khoát ngồi xếp bằng xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mọi người chố mắt nhìn nhau, đều là nhìn ra đối phương tức giận cùng sát ý, có thể cho dù có lòng căm giận ngút trời cùng sát ý thì như thế nào? Ai cũng không dám vào lúc này biểu lộ ra, dù sao, ở nơi này tâm cảnh đóng lại ai cũng làm không được Lý Hiểu Tài như vậy, mà chịu đựng cổ uy áp này đi cùng Lý Hiểu Tài giao thủ. Lưu Thanh Ngọc đó là sống miễn cưỡng ví dụ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Sơn trợn mắt há mồm, nhìn ngồi xếp bằng Tần Vũ, nhìn toàn bộ dừng lại sợ hãi nhìn Tần Vũ thiên chi kiêu tử, Dương Sơn nội tâm khiếp sợ không cách nào ngôn ngữ, trong đầu hiện lên một cái từ, một người làm quan vạn người không thể khai thông, dùng cái này để hình dung lúc này Lý Hiểu Tài là không thể tốt hơn nữa. Hồi tưởng ở cửa vào lúc phát sinh chuyện, Dương Sơn trong lòng nghĩ cười, không biết những thứ kia từng muốn đem Lý Hiểu Tài khống chế người, đến tâm cảnh quan sẽ có cảm tưởng gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo thời gian đưa đẩy, càng ngày càng nhiều người đến tâm cảnh quan. Lý Hiểu Tài tham gia lần này khiêu chiến cuộc so tài, chư vị phải chú ý a, thiết mạc để cho Lý Hiểu Tài lừa dối vượt qua kiểm tra a, một đạo vang dội mà thanh âm hùng hậu vang vọng ở trên bầu trời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người chưa đến, âm thanh tới trước, chuyên cô tui .net, HTTPS, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Choang kiwa tui, net, trên đường lớn thiên chi kiêu tử môn sau khi nghe nói, mỗi cái sắc mặt quỷ dị, rối rít quay đầu nhìn về phía sau xâm lâm, lại thấy gần trăm người hạo hạo đãng đãng từ trong rừng rậm đi ra, khi thấy đại đạo lúc những người này không có chỗ nào mà không phải là mặt đầy kích động cùng kinh hỉ. Tâm cảnh quan rốt cuộc đến, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Con đường đi tới này, có thể nói là hữu kinh vô hiểm a, bất quá, không thể không nói là đánh chinh phạt Lý Hiểu Tài danh tiếng, mới hấp dẫn rất nhiều thanh niên, mà số người càng nhiều, dĩ nhiên là nhiều phần bảo đảm, cái này không, trải qua tất cả lớn nhỏ chiến đấu, đám người này bình yên vô sự đi tới tâm cảnh quan. Nhận ra được trên đường lớn người rối rít quay đầu nhìn lại, đám người này mặt lộ vẻ vui mừng, dưới cái nhìn của bọn họ, đám này thiên chi kiêu tử hẳn là bị khiếp sợ đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai nói không phải sao, ngay cả bọn họ cũng là kinh hãi không thôi, ai cũng không nghĩ tới kia Lý Hiểu Tài lại sẽ tham gia lần này khiêu chiến cuộc so tài, thật là sống được không nhịn được a. Bất quá bọn họ cũng nghe đồn Tần Vũ có thể tùy ý xong rồi xâm lâm, có thể thì như thế nào đây? Phải biết, xâm lâm cuộc chiến chia làm ba cửa ải, mà tâm cảnh quan mới là trọng điểm nặng, coi như kia Lý Hiểu Tài ăn mặc thoi xâm lâm thì như thế nào? Đến tâm cảnh quan còn chưa phải là muốn đàng hoàng, dù sao cửa ải này khảo nghiệm là tâm cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com có không ít người nhận ra được trên đường lớn thiên kiệu ánh mắt khác thường, cho là không tin mình từng nói, nổi danh nhanh mồm nhanh miệng bạch y thanh niên càng là mất hứng, lớn tiếng nói. Các ngươi không tin, kia Lý Hiểu Tài thật tham gia khiêu chiến cuộc so tài, ta tận mắt thấy, ta nói cho các ngươi biết, kia Lý Hiểu Tài có thể tùy ý qua lại xâm lâm đây, các ngươi phải cực kỳ đề phòng. Tin, tại sao không tin? Tần Vũ chậm chạp đứng lên, ý cười đầy mặt nhìn thanh niên này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh niên kia khó chịu trong lòng lúc này mới tiêu đi, cảm nhận được ánh mắt mọi người rơi ở trên người mình, thanh niên này đắc chí, không kìm lòng được sống lưng thẳng tắp, ngạo nghễ nhìn chăm chú Tần Vũ, đạo. Không sai, ngươi tên gì? Lý Hữu Tài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì? Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.